Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Miên trở lại tiệm thú cưng, Papa đã tắm rửa xong, đang được chăm sóc bước cuối cùng, nó ngồi trên bàn một cách tao nhã, đoan trang, cậu sờ đầu nó, đeo lại mặt dây chuyền nhân viên nhìn mà há hốc mồm, vừa rồi bọn họ đã kiểm tra rồi, viên sapphire lớn như vậy chắc chắn thuộc dạng quý hiếm, giá cả cụ thể thì không tra ra được, loại này mỗi viên đều có một mức giá riêng, đến tay ai thì người đó có quyền định giá ai nhân viên, một người tỉa lông cho Papa, một người dỗ dành nó. Ông chủ tiệm lại gần bắt chuyện với Giang Dữ Miên. Gần đây tiệm chúng tôi đang quay video đăng lên TikTok. Ông vừa nói vừa lấy video ra cho Giang Dữ Miên xem. Chính là kiểu lột xác cho thú cưng. Trên mạng đang hot lắm. Nếu anh không ngại thì lần sau đến, chúng tôi cũng quay cho Papa một đoạn. Ở Tây Phủ người nuôi chó săn Afghan không nhiều. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không quay đến vòng cổ đâu. Ông đảm bảo, Giang Dữ Miên xem qua. Trong video là một chú chó Samoy, sau khi tắm xong, bộ lông trắng muốt, bồng bềnh, dùng từ lột xác quả thực rất chính xác, cậu gật đầu. Được, nói chuyện ở đây được hai câu, bên kia cũng tỉa lông cho Papa xong, bộ lông dài của chú chó to sau khi được lột xác, càng thêm mượt mà, Giang Dữ Miên xin nhân viên dây chun và kẹp tóc để tạo kiểu tóc mới cho nó, sau đó lái xe đến trụ sở chính của Kim Mãn Lâu. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà họ Giang là vàng bạc đá quý. Kim Mãn Lâu có đến hàng nghìn chi nhánh trên toàn thế giới. Trụ sở chính này tuy không phải là lớn nhất, nhưng là cửa hàng đầu tiên. Quản lý đã làm việc ở đây hơn 10 năm, cũng quen biết Giang Dữ Miên, trực tiếp dẫn cậu đến phòng phía sau. Giang Dữ Miên lấy bản thiết kế ra, đưa cho quản lý xem. Phải dùng một ít kỹ thuật kim hoàn, tìm cho tôi một người thợ lâu năm. Quản lý phóng to bản thiết kế ra xem xét tỉ mỉ. Ồ, chiếc vương miện nhỏ này đẹp thật đấy. Vương miện công chúa à? Tặng cho cô gái nào thế? Giang Dữ Miên giật nhẹ dây dắt chó. Công chúa nhà chúng tôi. Quản lý, lúc này ông ta mới chú ý đến thứ đeo trên cổ Papa. Tặc lưỡi, ba đời tích cóp mới nuôi ra được một vị cậu ấm thế này cũng không có gì lạ. Lắc đầu nói. Một tháng, ông không nói đến chuyện tiền nong. Vị thiếu gia này tự bản thân không thiếu tiền, nhưng đến cửa hàng chắc chắn là thanh toán bằng thẻ của Giang Tổng, đến lúc đó gửi hóa đơn qua là được. Chuyện này đã được quyết định, Giang Dữ Miên cũng không vội đi, hỏi quản lý. Có vòng cổ ngọc trai nào không? Ngọc trai nước mặn ấy. Ngọc trai nước mặn, có hai chuỗi Akoya, kích thước không lớn lắm, nếu cậu muốn loại lớn thì phải đợi hai ngày, chúng tôi không kinh doanh chủ yếu mặt hàng này. Bình thường chỉ bán ngọc trai nước ngọt để sâu vòng tay, hai năm nay giá ngọc trai tăng cao, đồ tốt đều không giữ lại được. Giang Dữ Miên lắc đầu, không cần đâu, gì cả tôi sắp sinh nhật. Quản lý hiểu rõ, vậy tôi bảo người lấy hộp quà cho cậu. Gì cả của Giang Dữ Miên trước khi nghỉ hưu là viện trưởng tòa án, địa vị xã hội cao, nhưng không thích khoa trương, bây giờ cũng vậy, sinh nhật chỉ làm hai mâm cơm ở nhà. Sinh nhật đúng vào ngày làm việc nên ăn tối, buổi chiều. Giang phu nhân gọi điện thoại đến dặn dò cậu đừng quên đến nhà gì cả vào buổi tối. Giang Dữ Miên thuận miệng hỏi. Có ai đến vậy mẹ? Giang phu nhân có lẽ đang chơi mặt trược với chị em. Tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho cậu. Giang Dữ Miên còn có thể nghe thấy tiếng va chạm leng keng từ đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhà gì khai con, còn có ông bà nội của vân vân, đều là người trong nhà. Nói như vậy chẳng khác nào không nói, Giang Dữ Miên không nhận được câu trả lời mình muốn nên đến sớm, ngoài hộp quà còn mang theo một bó hoa. Cậu là một người rảnh rỗi, studio còn chưa khai trương, những người khác không đến sớm như vậy, ngay cả Dượng cũng ra ngoài mua đồ ăn, trong nhà chỉ có gì cả, nói chuyện được hai câu thì gì cũng phải đi đón vân vân tan học. Giang Dữ Miên ngồi một mình trong phòng khách xem video, nào là hoa cỏ, mèo chó. Xem được một lúc thì chuông cửa vang lên, Dượng vẫn chưa về, trong nhà chỉ có mình cậu, Giang Dữ Miên chậm rãi đi ra mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài là Lâm Hạc Thư, Giang Dữ Miên sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười. Đoán đúng rồi, hôm nay Lâm Hạc Thư có lẽ không phải đi làm, mặc một chiếc áo phông dài tay màu xám đậm, phối với quần jean, trông rất trẻ trung, người có dáng người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Giang Dữ Miên mắc bệnh nghề nghiệp. Cảm thấy trên cổ anh thiếu một chiếc dây chuyền, chính là kiểu dây da đơn giản cộng thêm một mặt dây chuyền kim loại màu lạnh. Trong nhà không có ai, hành lang cũng không có ai, chỉ có tiếng thang máy chạy lên xuống. Giang Dữ Miên đứng ở cửa nhìn anh, Lâm Hạc Thư cũng không vội vào nhà, mặc kệ cậu nhìn, nhìn đủ rồi. Giang Dữ Miên mới né người sang một bên, nhưng cũng không né hẳn, chỉ vừa đủ cho người ta đi qua, hơn nữa còn phải đi nghiêng người. Lâm Hạc Thư trên tay xách hoa quả, đi như vậy chắc chắn sẽ đụng vào cậu. Lâm Hạc Thư mặt không đổi sắc, cho tôi đi qua. Giang Dữ Miên nhìn anh, chậm rãi di chuyển mũi chân, tiến lại gần Lâm Hạc Thư hơn, còn ngẩng cằm lên, vẻ mặt khiêu khích. Gặp phải lưu manh rồi. Cảnh tượng này rất quen thuộc, kỳ nghỉ đông năm lớp 12, bọn họ cũng đã từng gặp nhau ở đây. Giang Dữ Miên và Lâm Hạc Thư có quan hệ họ hàng xa, nhưng vì xa đến mức bình thường cũng chẳng gặp nhau, chỉ có dịp Tết năm đó, anh họ con dì cả du học ở nước ngoài, cả nhà cùng nhau đến Anh du lịch, vốn dĩ định chia ra mấy ngày để chiêu đãi khách, kết quả lại dồn hết vào một ngày. Tối hôm trước Giang Dữ Miên thức trắng đêm chơi game, đến gần trưa mới ngủ, đến tối bị gọi dậy đến nhà dì cả ăn cơm, cậu ủ rũ ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng chuông cửa thì bị sai đi mở cửa, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Hạc Thư. Cơn ngáp ngủ đang giang dở bỗng khựng lại, khóe mắt ươn ướt, ngây ngốc nhìn anh. Giang phu nhân thấy không có động tĩnh gì, đi vòng lại nhìn ra cửa, cũng ngẩn người, sau đó cười nói. Hạc Thư cũng đến à, cháu đến một mình sao? Vâng, con chào dì ạ, bà nội Lâm không đến, bị con gái đón đi rồi. Nhà họ Lâm có chút đặc biệt, bà nội Lâm cả đời không kết hôn sinh con, nhận nuôi hai con gái, một con trai. Còn có Lâm Hạc Thư là cháu trai. Một người con gái mất sớm, người con gái còn lại gả đi xa, mở một tiệm thuốc bắc, thỉnh thoảng lại đón bà đến ở. Con trai là giáo sư Lâm, nhưng không có quan hệ huyết thống với anh, Lâm Hạc Thư gọi ông là bác cả. Hai ngày trước Giang Dữ Miên mới biết Lâm Hạc Thư là con nuôi, cậu không có ý gì muốn né tránh chuyện này, đánh giá giáo sư Lâm đang bận rộn, sau đó lại nhìn Lâm Hạc Thư. Cô của cậu trông như thế nào vậy? Lâm Hạc Thư không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy, khẽ cau mày, nghe thấy Giang Dữ Miên tự lẩm bẩm. Cậu đẹp trai như vậy, dưỡng tôi cũng được, cao ráo, gầy gầy, nho nhã, bà nội cậu chọn con nuôi có phải là đều nhìn mặt không vậy? Lâm Hạc Thư, phụt, khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngữ Tình ngồi bên cạnh nghe hai đứa em nói chuyện không nhịn được cười, cô đã chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng phải ra mặt cho em trai. Không ngờ cậu lại nói như vậy, cô liền bật cười. Đứa nhóc này học ở đâu ra cái thói đấy vậy? Đều là con trai, cô không nghĩ theo hướng khác, nếu không chắc là không cười nổi. Giang thiếu gia hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh, điều kiện gia đình tốt, cậu muốn gì đều có thể dễ dàng có được, muốn học gì, trong nhà lập tức sẽ mời thầy giỏi về dạy. Cậu từ nhỏ đến lớn học khiêu vũ, học vẽ tranh, học lập trình cho trẻ em, thậm chí còn học cả ảo thuật. Cậu có thể chơi gôn, cưỡi ngựa, có thể chơi được 12 loại nhạc cụ. Cái gì cậu cũng biết, nhưng chỉ biết một chút. Trước kỳ nghỉ đông, cậu nảy sinh chút hứng thú với Lâm Hạc Thư. Đến kỳ nghỉ, cậu có trò chơi thú vị hơn, tự nhiên cũng quên mất Lâm Hạc Thư. Bây giờ, chơi game chán rồi, Lâm Hạc Thư lại xuất hiện trước mặt, vẫn đẹp trai như vậy. Giang Dữ Miên lại một lần nữa bị anh thu hút. Ở nhà còn tiện hơn ở trường, không có tiếng chuông vào lớp quấy rầy. Lâm Hạc Thư ngồi, cậu cũng ngồi bên cạnh Lâm Hạc Thư, Lâm Hạc Thư đi giúp việc, cậu cũng đi theo, giống như cái đuôi nhỏ, cả quá trình đều không rời khỏi người ta quá hai bước chân. Giang Dữ Miên thích sạch sẽ, bài xích việc tiếp xúc cơ thể với đa số mọi người, nhưng lại đặc biệt thích chạm vào Lâm Hạc Thư. Cánh tay dựa vào cánh tay, ngồi xổm trên ban công ngoài bếp, vừa hóng gió lạnh vừa bóc tỏi, bóc xong giơ tay lên bảo Lâm Hạc Thư ngửi, sau đó lại xích gần ngửi tay anh. Cau mày, bĩu môi nói. Mùi thuốc trên người cậu át hết cả mùi tỏi rồi. Lâm Hạc Thư bình tĩnh nói. Tỏi cũng có thể làm thuốc. Giang Dữ Miên mặc kệ, kéo anh đi rửa tay, đến phòng vệ sinh rồi. Lại xòe tay ra, bảo anh bóp sữa rửa tay xong vừa lúc đến giờ cơm. Giang Ngữ Tình gọi cậu cũng không thèm đến, chỉ ngồi bên cạnh Lâm Hạc Thư. Khoảng thời gian này Lâm Hạc Thư đều sống một mình, đứa trẻ ở tuổi này, nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, có thể tự lập, nhưng dù sao cũng khiến người ta lo lắng. Giang Dữ Miên giống như một tiểu ma vương, từ nhỏ đã không thích chơi với bạn bè cùng trang lứa, cũng không đến nỗi là khép kín, chỉ là rất kiêu ngạo. Dì cả hiếm khi thấy cậu có người hợp ý, ngồi ăn cơm với Lâm Hạc Thư cũng không quậy phá, thỉnh thoảng còn nói chuyện được vài câu, nhìn rất thân thiết, mỉm cười nói. Tính ra hai đứa là anh em họ, lại là bạn học, rảnh rỗi thì qua lại nhiều hơn, cùng nhau học tập, hoặc là hẹn nhau ra ngoài chơi cũng được. Giang Dữ Miên được đà tiến tới, lập tức gọi một tiếng anh họ. Cho em số điện thoại đi, cảnh tượng thật giống nhau biết bao, vẫn là ở nhà gì cả, vẫn là Giang Dữ Miên mở cửa, bên ngoài là Lâm Hạc Thư, lần này không có ai cắt ngang, Giang Dữ Miên không nhường bước nào. Thêm WeChat đi, Lâm Hạc Thư không tiến cũng không lùi, đứng tại chỗ nhìn cậu. Không thêm thì sao, nhiều năm như vậy, Giang thiếu gia đã cao tay hơn trước một chút, cậu có thể trực tiếp hỏi trước mặt người lớn, nhưng cậu không làm vậy, cậu cố tình hỏi trước lúc đó, để thể hiện mình chu đáo, không muốn làm khó người khác. Lúc Lâm Hạc Thư nói chuyện, trong giọng nói không nghe ra ý cười, nhưng khóe môi lại cong lên, Giang Dữ Miên nghi ngờ Lâm Hạc Thư đang câu dẫn mình, nụ cười của anh khiến cậu ngứa ngáy trong lòng, gọi một tiếng. Anh họ, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể Lâm Hạc Thư có cố ý hay không, thì Giang Dữ Miên là cố ý. Lâm Hạc Thư đột nhiên bật cười. Giang Dữ Miên, cậu muốn làm gì? Câu này năm đó anh cũng từng hỏi, là lúc Giang Dữ Miên lần thứ ba hẹn anh đến thư viện nhưng lại không đọc sách, không làm bài tập, mà vẽ đầy một cuốn vở nháp hình của anh. Lúc đó Giang Dữ Miên đã nói gì nhỉ? Theo đuổi anh đó, cách chương.